Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22: Thuyền hỏng người. Chúng ta chạy đi, thuyền trưởng. Làm đơn cột buồm đáy bằng thuyền nhỏ đung đung đưa đưa từ khe nham thạch khe hở bên trong bơi ra lúc, Davos vang lên bên tai đồng bạn đè thấp lời nói. Lúc này gió lạnh chậm chậm, đầy trời mây đen phiêu đãng, tròn trịa mặt trăng theo tầng mây Nazi lúc ẩn lúc hiện. Phóng nhãn nhìn về phía trước, biển cả như là một mảnh khắp không bờ bến hắc ám hư không. Theo ngân nguyệt huy sái dưới ánh sáng chiếu rọi mà lóe ra vô số ngôi sao ánh sáng nhạt gợn sóng. Thừa dịp hiện tại chạy, cùng chúng ta lúc đến đồng dạng, nơi này đen như vậy. Cái kia ngu ngốc Ré Twin khẳng định phát hiện không được. Đúng vậy à, một người khác nhỏ giọng phàn nàn, dù sao cũng so lưu tại cái này chim không thèm ị trong thành bảo mạnh. Người nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì, đồ hèn nhát, cũng không nghĩ một chút chúng ta muốn thật sự là đồ hèn nhát. Bọn hắn đã sớm ăn thi thể đi. Cái kia Stannis một mực mặt lạnh lấy, cũng không lớn coi trọng chúng ta. Nghe nói hắn cố chấp vô cùng, phi thường bài xích người buôn lậu. Chúng ta sớm nên nghĩ tới, chúng ta là nên nghĩ đến. Trừ tỉ muội đảo mấy cái kia, cái nào lãnh chúa không bài xích người buôn lậu? Ngoặc kép chấm chấm. Bọn hắn bên cạnh mái chèo vừa nói, càng nói tựa hồ liền càng oán giận. Đến mức nguyên bản định không làm để ý tới mái tóc dù trung niên rốt cục nhịn không được mở miệng răn dậy, bọn hắn nói sai sao? Chúng ta là chính phái người. Chúng ta chẳng lẽ không phải người buôn lậu? Nhưng chúng ta giúp bọn hắn. Chúng ta mang đến đồ ăn. Mặt có tàn nhang thủy thủ giọng mang bất mãn. Coi như rất ít, bọn hắn cũng không thể ngẫm lại chúng ta ban sơ mục đích. Davos đánh gãy hắn, không vui nói, chúng ta không vì Storm End, cũng không vì những Baratheon đó lão ra, chúng ta là vì người nhà, vì hài tử, vì tương lai của bọn hắn. Đào tẩu, điểm ấy ủy khuất người liền muốn đào tẩu, người thật muốn làm cả một đời người buôn lậu. Lời này để hai cái thủy thủ muốn nói lại thôi, trong đó một vị mặt chữ điền nhỏ giọng nói, thuyền trưởng. Coi như chúng ta có thể thành công, cái kia Stannis lại có thể cho chúng ta cái gì? Mấy cái kim long, mà lại ta không cho rằng chúng ta có thể mang về đồ ăn. Một cái khác mặt nhọn thủy thủ nói, thùng nước cùng biển cả cũng không đồng dạng. Cái này biển sâu như vậy, điểm kia bột phấn vung xuống đi có thể quản cái gì dùng? Kia là một vấn đề khác, cũng nên thử qua mới biết được. Davos nói, trong đầu vô ý thức hiện lên cái kia để hắn cảm giác phi thường quái dị hài tử. Không tự giác cắn răng, nhà chúng ta lão tứ vừa ra đời, lão đại lão nhị cũng lập tức đến tuổi tác. Bọn hắn sau này có thể trở thành hạng người gì? Có lẽ liền nhìn chúng ta lần này mạo hiểm, sóng gió cùng triều tịch đem hắn trong miệng lời nói, che giấu rất yếu ớt. Lại làm cho hai vị thủy thủ tiếp tục phàn nàn ý nghĩ lặng yên tán đi. Thế là thuyền nhỏ yên tĩnh trở lại. Thân thuyền lắc lư đang không ngừng cuồn cuộn hắc ám trên mặt biển. Thuyền mái chèo ngẫu nhiên có thể chạm đến đá ngầm, phát ra trận trận tiếng vang trầm trầm. Đêm tối che đậy kín hết thảy nguy hiểm, nhưng cũng không phải không nhìn thấy chút điểm manh mối. Phóng tầm mắt nhìn tới phía trước, ẩn ẩn có dày đặc ánh lửa lấp lóe, như là phương xa màn đêm treo trên cao bầu trời từng chùm tranh hồng đèn lồng cách bọn họ không xa. Hải vực chỗ, thuộc về Rick quý tộc quản hạt hạm đội khổng lồ chính mắt lom lom phong tỏa mảnh này biển cả. Hạm đội khoảng cách Storm End cũng không xa, nhưng cũng không tính gần. Dưới mắt vùng biển này tên là thuyền hỏng vĩnh, đá ngầm vô số. Mà lại càng đi tòa thành phương hướng tiến lên đá ngầm thì càng nhiều. Những cái kia hạm đội căn bản không dám dựa vào quá gấp. Cái này cũng cho người buôn lậu thuyền nhỏ mang đến sinh động thời cơ. cánh buồm kiềm chế lên đơn cột buồm thuyền nhỏ không ngừng trên mặt biển di chuyển. Thẳng đến Davos đưa tay ra hiệu sau mới rốt cục đình chỉ tiến lên. Đen nhánh thân tàu màu sắc thâm trầm, ảm đạm dưới ánh trăng. Xem ra tuyệt không thu hút. Thuyền trưởng, ngươi đến cùng từ cái kia lấy được những này bột phấn. Mắt thấy mái tóc dù trung niên cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực đem hộp sắt xuất ra. Mặt chữ điền thủy thủ nhịn không được hỏi. Từ Ngọc Hải, từ con cua vịnh, từ nô lệ con buôn, thậm chí từ man nhân nơi đó. Từ đáng chết tùy tiện chỗ nào. Người buôn lậu thấp giọng răn dày. Coi như chúng ta đi qua một lần lộ tuyến, cũng không thể bất cẩn như vậy. Các người có thể hay không ngậm miệng? Thế là thủy thủ hậm hực ngậm miệng lại, đồng thời buông xuống thuyền mái chèo, mò lên trên bong thuyền lưới đánh cá khí cụ. Thuyền lập tức lung lay tại nước biển mặt ngoài dập dờn bỏ neo. Chờ mắt thấy Davos cầm trong tay thổi phồng bột phấn tát tiến biển cả. Còn cần cái kia mang theo da đen cách găng tay tay vươn vào thâm thúy trong nước biển quấy thanh. Tẩy một cái, mặt có tàn nhang mặt nhọn thủy thủ nắm chặt lưới đánh cá. Yên lặng cầu nguyện, chư thần phù hộ chúng ta. Hy vọng thứ này thật có thể có hiệu quả. Đáng tiếc cầu nguyện của hắn tựa hồ cũng không thành kính. Ảm đạm dưới ánh sáng. Qua hơn 10 phút, dưới nước mặt cũng không gặp bất cứ dị thường nào xuất hiện. Chỉ ngây ngốc đứng tại trên thuyền. Thê lãnh gió biển thổi đến bọn hắn nhịn không được run lập cập. Nửa ngày đi qua, mặt chữ điền thủy thủ than thở. Ta liền nói, thứ này không dùng được. Rõ ràng con cá kia có thể nói rõ cái gì? Đều nói thùng nước cùng biển cả. Các thủy thủ thấp giọng oán trách. Mái tóc dù trung niên thì ghé vào đầu thuyền. Màu nâu hai mắt một mực nhìn chằm chằm phía dưới thâm thúy hải dương. Trong lòng tức có càng thêm tăng trưởng thất vọng, cũng đan xen dần dần thưa thớt may mắn. Thẳng đến mặt biển dưới sâu trong bóng tối, một vòng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân hắn căng cứng cơ bắp lúc này mới bỗng dưng thư giãn xuống. Đưa tay hưng phấn chùy một cái thân thuyền, đồng thời khẽ gọi, mau nhìn. Cá xuất hiện, các thủy thủ nghe vậy vội vàng ngưng thần nhìn quanh, sau đó cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, kích động không thôi, nhưng mà không bao lâu, bọn hắn kích động liền dần dần diễn biến thành ngốc trẻ. Tiếp theo há to mồm đầy mặt hoảng sợ, là bầy cá, ngắn ngủi thét lên vạch phá bóng đêm không trung, thanh âm tràn ngập bối rối. Một đóa mây đen lúc này đúng lúc thổi qua mặt trăng. Tích xúc đã lâu thanh lãnh tia sáng huy sái mà xuống. Liền gặp thâm thúy hải dương chỗ sâu. Vô số màu bạc điểm nhỏ chen chúc mà tới. Lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ. Như là hải dương chỗ sâu mãnh liệt mở rộng mà đến màu bạc vòi rồng. Phụ cận nước biển bị ảnh hưởng bốc lên không thôi. Thuyền nhỏ bởi vậy lâm vào kịch liệt rung chuyển, mát mẻ gió biển ngăn không được người buôn lậu cái chán tràn ra mồ hôi lạnh. Ngu ngơ một lát sau, Davos liên tục không ngừng xoay người mò lên thuyền mái chèo. Đồng thời gầm nhẹ mệnh lệnh, nhanh triệt thoái phía sau, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, lúc rạng sáng, tòa thành bên ngoài biển cả ở trong ẩn ẩn có tiếng ầm ầm vang rồi. Thanh âm không coi là quá lớn, nhưng làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Huyên náo thủ thành các binh sĩ nhất kinh nhất xả. Runley dậy sớm đánh răng thời điểm còn tại buồn bực đây là cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cùng này sẽ không ảnh hưởng đến người buôn lậu, bắt cá, hành động. Chỉ là không quan tâm mang đến hậu quả lại là trong tay nhánh cây nhỏ một cái không chú ý có chút. Dùng sức, đỗi tại trên giường ngà. Thậm chí cả đau đớn sinh sôi, máu tươi thuận hàm răng chậm rãi tràn ra, rời giường liền gặp máu, thật sự là điềm tốt. Hắn lẩm bẩm một tiếng, chính dầu dĩ đợi chút nữa có phải là nên sai sử tôi tớ đi tìm hiểu một cái đến cùng xảy ra chuyện gì? Hay là nên chờ lấy để người hầu chủ động chạy tới lúc nói? tòa tháp bên ngoài nhô lên nhưng truyền đến từng trận reo hò cùng giống to. Storm End vạn tuế, bắt cá người Davos vạn tuế, Baratheon vạn tuế, thuyền hỏng người Davos vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm ồn ào, cũng không chỉnh tề, lại đủ để cho người nghe rõ ràng bọn hắn đang gọi thứ gì. Runley nghe ra những âm thanh này ở trong có phòng bếp nữ giúp việc bếp núc tan di. Có thợ đóng giày mục bên trong, thợ rèn học đồ Oman, thậm chí còn nghe được hai cái tiểu đồng bọn reo hò kêu la. Thành công rồi, lòng có minh ngộ, hắn chạy đến cửa sổ thò người ra hướng ra ngoài nhìn lên. Lại chỉ là trông thấy một vòng người kích động vây quanh ở tòa tháp tầng dưới chót lối vào. Thế là hắn chuyển thân chạy hướng ngoài cửa, đúng lúc đụng phải vội vàng lên lầu người hầu Jomi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nắm chắc đối phương ống tay áo, hắn vội hỏi, người buôn lậu mang về một thuyền cá. Là sống cá a tiểu thiếu gia, đều là ăn ngon phi cá. Người hầu ngốc hề hề nhếch miệng cười, ta thích ăn nhất phi cá. Hắn nhất định là chư thần phái tới giúp chúng ta. Không sai, khẳng định là như thế này. Chứ cá bên ngoài đâu? Runley cứ việc lòng có vui sướng, nhưng cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Vừa mới hắn rõ ràng nghe được một điểm ở ngoài dự liệu thanh âm. Bên ngoài có hai chiếc thuyền va phải đá ngầm. Rick thuyền đâu? Bọn hắn tối hôm qua nhìn thấy người buôn lậu, muốn đuổi theo, kết quả tại thuyền hỏng vịnh va phải đá ngầm. Runley nghe vậy nhịn không được a một tiếng, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến cái gì, dáng tươi cười thu liễm, mày nhăn lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.